Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn sải bước tới, khí thế như cầu vồng, một quyền đánh thẳng vào mặt kiếm tu nam tử. Vẫn là bộ quyền pháp hạ cấp thông dụng của quân đội Đại Ly. Không còn cách nào khác, hắn cũng chẳng biết gì hơn. Còn bộ, vô lượng kim thân quyết, hắn có được trước đó, sau khi tu luyện một thời gian mới biết được, đó thuần túy chỉ là tăng cường thể chất. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi ư. Kiếm tu nam tử thấy đối phương đánh lén tới, trong lòng khịt mũi khinh thường. Hắn hoàn toàn không để một quyền đánh bất ngờ của Thẩm Mộc vào mắt, căn bản không cần rút kiếm đỡ, mà trực tiếp dùng thân thể chịu đựng. Võ cảnh và luyện thể vốn dĩ khác biệt một trời một vực. Cho dù Thẩm Mộc có lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không thể làm thương tổn dù chỉ một chút đỉnh cấp cường giả quan hải cảnh. Ngay khi nắm đấm của Thẩm Mộc sắp đấm tới nơi, nam tử đạp mạnh một cước, lực chân cực mạnh toàn bộ hội tụ ở bụng Thẩm Mộc. Nắm đấm của Thẩm Mộc chạch đi một ly, chưa thể đến gần thêm một bước. Mà Thẩm Mộc thì máu tươi tuôn ra, cả người bay rất ra ngoài, đập ầm ầm vào bức tường đổ nát phía xa. Rầm, gạch tường va chạm, bụi bay mù mịt khắp nơi. Thẩm Mộc lảo đảo đứng dậy, nội tạng hắn bị đá đã long trời lở đất, máu tươi trong miệng vẫn không ngừng trào ra. Hắn cố nén cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến, khó khăn khom người, hai quyền giơ quá đầu, thế quyền lại khởi. Dược lực trải rộng toàn thân, hai chân đột nhiên phát lực, dậm đất, lại bùng nổ lao ra. Quyền này có vẻ hung mãnh hơn trước, vẫn nhắm vào mục tiêu ban đầu, mặt kiếm tu nam tử. Bịch, lại một tiếng búa nặng nề trầm đục, nghe kỹ còn có tiếng xương cốt đất gãy. Sau đó, Thẩm Mộc lại bị đá bay. Nhưng chưa kịp thở dốc, hắn đã đứng dậy, lại dương thế quyền. Lần này, thế quyền càng thêm linh hoạt, thế lớn lực nặng, lại lần nữa lao tới. Những người quan chiến từ xa, thỉnh thoảng có người mắt sáng lên, âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới, huyện lệnh này lại có tâm tính của vũ phu. Đáng tiếc, nếu có thể sống sót, nói không chừng có thể bước vào võ đạo. Võ đạo, phần lớn được gọi là thuần túy vũ phu. Mấu chốt chính là hai chữ thuần túy, như kiếm tu giảng về kiếm tâm, về lý do rút kiếm. Mà thuần túy vũ phu giảng chính là tâm tính khi ra quyền, lý do ra quyền. Và cái tâm chém giết càng đánh càng mạnh của Thẩm Mộc giờ phút này, chính là ngẫu nhiên đạt được manh mối của võ đạo chi tâm. Cũng không phải là khó có được, bất quá cũng là ngoài dự kiến. Đại đa số người ở thời khắc sinh tử hoặc ít hoặc nhiều đều có thể kích phát một chút tâm tính và tiềm năng. Chỉ là, chỉ có thể sống sót mới có ý nghĩa. Đã chết thì chả để làm cái đích gì. Kiếm tu nam từ ngực phập phồng, trong lòng phiền não và càng thêm tức giận. Ai có thể nghĩ tới một con sâu kiến bị hắn đánh đập mấy lần, lại còn có cái tâm chém giết không lùi bước chút nào. Chẳng lẽ hắn lại coi thường đối phương rồi sao? Vẻ tàn nhẫn hiện lên trên mặt, lúc này hắn cũng chẳng còn bận tâm gì đến thể diện nữa. Cứ kéo dài nữa, sợ rằng sức lực sẽ cạn kiệt, không làm xong việc. Nghĩ đến đây, nam nhân liền rút kiếm ra, đâm về phía Thẩm Mộc. Phốc phốc, tiếng mũi kiếm xoắn nát khớp xương ngón tay vang lên, kèm theo tiếng xé rách chói tai. Tình cảnh này khiến trái tim mọi người đều dâng lên một nỗi chua xót, lạnh lẽo. Dù lúc này trận chiến không được coi là một trận đại chiến ở cảnh giới cao, nhưng hình ảnh máu tanh tàn nhẫn đến vậy vẫn khiến lòng người cuồn cuộn. A, Thẩm Mộc rên lên một tiếng trầm đục. Tay phải hắn đã nát bươn, máu thịt văng tung tóe. Nhưng hắn vẫn không hề để tâm, khí kình ngưng tụ, hai chân bùng phát, vẫn nhắm vào mặt. Trong lòng kiếm tu nam tử thầm mắng, làm đại gia ngươi có hết hay không? Tôi mẹ nó vốn dĩ đã không đẹp trai, còn đánh vào mặt nhiều lần như vậy là cố ý. Nhìn khuôn mặt trắng bệch, đầy vết máu của đối phương, hắn ta dường như càng thêm căm tức. Mẹ nó, dựa vào cái gì, một phế vật thực lực kém cỏi như vậy cũng xưng có được gương mặt này sao? Vừa nghĩ, nam nhân ngửa đầu chịu đựng cú đá này của Thẩm Mộc, sau đó dùng gối đỉnh lên, bay thẳng vào lồng ngực Thẩm Mộc. Phốc phốc, máu tươi dâng trào. Thẩm Mộc bị một cú lên gối đá bay, rơi vào khoảng không, mà giờ khắc này, tay phải hắn vẫn còn gắt gao giữ lấy thanh trường kiếm của nam tử kia. Phía dưới, khóe miệng nam tử vỡ ra, như đang thưởng thức cảnh tượng cánh tay phải của Thẩm Mộc bị kiếm của mình đâm xuyên. Trường kiếm hắn vẫn chưa rút ra, khiến cảnh tượng này trông càng thảm liệt vô cùng. Ngay tại lúc này, khóe miệng Thẩm Mộc nở một nụ cười. Một viên hình cầu màu đen nổ bắn ra từ tay trái hắn. Sau đó, lực lượng tích tụ từ đan dược đã sớm chuẩn bị được rót vào kiếm hoàn trong khoảnh khắc. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, kiếm hoàn được thôi động, kiếm khí tăng vọt, một luồng kiếm ý tiêu sát phóng lên tận trời. Sắc mặt nam nhân kiếm tu trong lòng biến đổi, thầm nhủ không tốt. Đây có thể coi là một kiếm dốc sức của kiếm tu cảnh long môn cảnh. Với tình trạng tiêu hao hiện tại của hắn, e rằng không thể đón đỡ. Bản mệnh phi kiếm sơ khai ảm đạm bất ổn, kiếm hải trong mi tâm rung chuyển. Rơi vào đường cùng, nam nhân chỉ có thể chuẩn bị dùng kiếm pháp áp đáy hòm để chống cự. Nhưng hắn chợt cảm thấy tay phải không còn kiếm đâu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nam tử đột nhiên ngẩng đầu. Kiếm đang ở trên cánh tay phải của Thẩm Mộc. Trước đó ngươi là cố ý, nam nhân gầm thét. Thẩm Mộc nhếch miệng cười một tiếng, để ngươi trang bức, nhân kiếm chia lìa đi. Trong chốc lát, kiếm ý binh ra kiếm hoàn ngưng tụ, kiếm khí tứ ngược phô thiên cái địa, như thiên quân vạn mã trên chiến trường cuồn cuộn đổ về, bay thẳng đến nam tử kiếm tu. Vẫn là mặt, uy áp kiếm khí kịch liệt ép nam tử kiếm tu liên tục rút lui. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí muốn chửi ầm lên, lại mẹ nó đánh vào mặt. Đương nhiên, giờ phút này hắn đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Không kịp thu hồi trường kiếm đang ở trên người Thẩm Mộc, hắn chỉ có thể tay không liều mạng, toàn lực chống cự kiếm hoàn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, chấn động bốn phía. Quân doanh biên cảnh, Tiêu Nam Hà thân mang quân phục, mặt lộ vẻ hung quang cương quyết, đi đi lại lại trong doanh trướng. Phong Ngọc Giản truyền chiếu từ kinh thành Đại Ly trong tay hắn cơ hồ sắp bị bóp nát. Hắn quay đầu liếc nhìn nam tử truyền tin đang đứng trước mặt, trầm giọng nói, nếu như ta biết phong thủ chiếu này là ngụy tạo, ta tất nhiên sẽ theo quân quy xử trí, sau đó về kinh thành cáo tri bệ hạ. Nam tử phía dưới khom mình hành lễ, bất đắc dĩ cười nói, tướng quân nói phải. Nếu cảm thấy không ổn, có thể tự mình truyền tin về kinh thành kiểm tra thực hư, hoặc là đến Phong Cương thành trực tiếp chất vấn. Tin rằng Phan quý nhân dù có lớn mật cũng không dám giả mạo thủ chiếu của bệ hạ. Tiêu Nam Hà nhìn về phía phương xa, trong lòng tức giận bất bình. Là một quân nhân, khi biết có kẻ xâm phạm, hơn nữa còn là kẻ trào phúng trà đạp vương triều mình như vậy, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay lúc hắn muốn đến Phong Cương huyện thành để một búa chém chết tên tặc từ nước kia, lại nhận được truyền tin từ kinh thành. Nội dung rất đơn giản, bảo hắn không cần quản. Mẹ nó, đồ kỵ đến tận cổ mà vẫn có thể chịu đựng được, các ngươi những tên văn đạo gia hỏa này rốt cuộc đang nghĩ gì? Nam tử phía dưới cười đầy vẻ xin lỗi, chỉ có thể khéo léo giải thích, tướng quân có thể không biết, theo kết quả điều tra từ phía quý nhân, người này là Tiết Lâm Nghị, con trai của Tiết Tĩnh Khang, phiên vương Nam Tĩnh, đồng thời là đệ tử nội môn của Hạ Lan Kiếm Tông. Cho nên, người này Vô Lượng Sơn có thể ra tay giết, người ngoài cũng có thể ra tay giết, thậm chí Phong Cương huyện lệnh cũng có thể bắt hắn. Nhưng duy chỉ có tướng quân ngài là không được, một khi ngài xuất thủ, tính chất sẽ khác. E rằng đến lúc đó Thiết Kỵ Đại Ly sẽ không thể không nam tiến. Tiêu Nam Hà khinh thường cười một tiếng, mặt lộ vẻ mỉa mai, đây chính là kết quả mà đám người đi học các ngươi cùng một nữ nhân nghĩ ra được sao? Mạng người Phong Cương không phải là mạng sao? Có phải là một khi người chết, bên Nam Tính hỏi tới, cuối cùng lại muốn lấy tên huyện lệnh kia ra làm vật tế thần? Tướng quân nói cẩn thận. Tiêu Nam Hà thở sâu, nhìn về phía tiếng vang truyền tới từ Phong Cương thành, trong miệng hừ lạnh. Thảo, còn mẹ hắn không bằng một cái huyện lệnh có tiếng xấu có nước tiểu tính. Nam tử trong lòng im lặng. Mọi loại ủy khuất, kỳ thực hắn cũng chỉ là người truyền tin. Đương nhiên, nguyên do trong đó hắn cũng biết. Vốn dĩ, án này không ai cảm thấy sẽ có kết quả gì. Nếu chậm thêm vài ngày, Tiết Lâm Nghị nói không chừng đã chạy thoát rồi chấm dứt, chí ít không chết tại Đại Ly là tốt nhất. Chỉ là không ngờ hắn lại bại lộ nhanh như vậy, hơn nữa rất có thể sẽ chết ở Phong Cương. Đây quả thực là một chuyện rất phiền phức. Cho nên, mức độ thấp nhất cũng chỉ có thể khống chế người ra tay, để phiền phức giảm xuống đến mức nhỏ nhất. Bất luận Liễu Thường Phong thắng hay thua, điều này cũng không liên quan đến Đại Ly, mà là vấn đề giữa Vô Lượng Sơn và Nam Tính. Còn về Phong Cương huyện lệnh, không ai quan tâm. Trong Phong Cương thành, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía ngõ hẻm, nơi từng là chiến trường sau khi kiếm khí khổng lồ va chạm. Lúc này không nghe thấy dù chỉ nửa điểm âm thanh của hai bên, chỉ có tiếng tường gạch sụp đổ va chạm. Một lát sau, khói bụi dần tan. Trong ngõ hẻm, một khe rãnh khổng lồ bị kiếm khí chém ra đột nhiên xuất hiện. Hai bên khe rãnh, Tiết Lâm Nghị và Thẩm Mộc lần lượt ngã xuống đất. Lúc này, Thẩm Mộc đã ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Cánh tay phải vẫn còn nắm chặt trường kiếm cũng máu thịt be bét, mấy đoạn xương trắng trần trụi lộ ra ngoài. Đối diện với hắn, Tiết Lâm Nghị cũng không khá hơn chút nào. Việc toàn lực chống cự kiếm khí mạnh mẽ của kiếm hoàn đã tiêu hao gần hết toàn bộ khí lực của hắn. Nơi lồng ngực có một vết thương chí mạng lớn xuyên qua toàn thân, nhìn thấy mà giật mình. Hai bên đã thoi thóp ở bờ vực cái chết, đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Luyện thể cảnh, 100%. Ông trong đầu Thẩm Mộc truyền ra một tin tức hệ thống. Sau đó, khí hải trong cơ thể hắn cuồn cuộn, cảnh giới bỗng nhiên đột phá bình cảnh, khiến thân thể đã gần như khô héo và lạnh lẽo vì mất máu nhanh chóng ấm lên. Cảm giác ấm nóng lan khắp toàn thân, phảng phất sâu trong đan điền khí hải có một đỉnh lò sưởi, đang không ngừng sưởi ấm khắp các khí phủ trên cơ thể. Cảnh giới hiện tại, chú lô cảnh 1%. Thẩm Mộc dần dần khôi phục ý thức, mặc dù cơn đau vẫn tê tâm liệt phế, nhưng hắn biết, nhất định là nhờ đột phá cảnh giới mà hắn đã tự cứu mình. Thẩm Mộc không kịp cảm thụ những biến hóa của chú lô cảnh đối với toàn thân khí phủ khiêu huyệt, ngay lập tức mở mắt nhìn về phía Tiết Lâm Nghị ở đối diện. Trong lòng hắn không khỏi thầm mắng tên khốn kia mạng lớn. Gánh chịu kiếm khí lợi hại như vậy mà vẫn không chết hẳn, quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Giờ phút này, Tiết Lâm Nghị cũng gắng gượng mở hai mắt, sau đó nhìn về phía Thẩm Mộc với ánh mắt vẫn còn sự ngạo mạn đáng ghét. Khóe miệng hắn co giật, chậm rãi mở miệng, ha ha ha, binh gia kiếm hoàn thì thế nào, ngươi chính là không giết được ta, các ngươi Đại Ly lại không ai dám giết ta. Thẩm Mộc cau mày, nhìn chằm chằm hắn. Tiết Lâm Nghị nằm sóng xoài trên mặt đất tiếp tục lớn tiếng nói, Phong Cương thành, huyện lệnh Phong Cương, tốt, tốt lắm, ta nhớ kỹ các ngươi. chờ ta về Nam Tĩnh sau này, tất nhiên sẽ trả lại gấp 10 lần. Ta ngược lại thật ra muốn xem, mạng người Phong Cương các ngươi, đáng giá mấy đồng tiền, ha ha ha. Biết ta là ai không? Nam Tĩnh phiên vương Tiết Tĩnh Khang là lão tử ta, một vị kiếm tu cảnh võ cảnh của Hạ Lan Kiếm Tông là sư phụ ta là Tiết Lâm Nghị, dù thân thể không động đậy được, vẫn không hề e dè líu lo không ngừng, hắn thậm chí không thèm nhìn Thẩm Mộc mà cứ thế nói. Giọng nói không lớn, nhưng vẫn có thể truyền đến tai tất cả mọi người trong toàn huyện thành. Cuộc chiến đã đủ thảm khốc, người dân thành Phong Cương đều chứng kiến. Tên cầu quan, trong mắt dân chúng kia, lần này lại gần như đã làm tất cả những gì hắn nên làm. Nhưng hung thủ không chết, chỉ sợ sau này cũng sẽ không chết. Bởi vì thân phận của hắn, e rằng đại ly không thể động đến hắn. Ngay lúc tất cả người dân Phong Cương đang bi phẫn trong lòng, Thẩm Mộc động, nhắc nhở, công pháp đã ghi nhận, cánh cửa áp chế đầu tiên đã mở. Công pháp, Vô Lượng Kim Thân Quyết. Đệ nhất trọng, mở 3 áp 1/3. Đệ nhị trọng, tìm 5 ải 0/5. Đệ tam trọng, lịch cửu chết 0/9. Đệ tứ trọng, 13 ngày. Đệ ngũ trọng. Sau khi hắn tấn thăng đến chú lô cảnh, cảnh giới thứ hai của hạ võ, ngay lập tức vô số tin tức về công pháp đã truyền đến trong đầu hắn, chính là Vô Lượng Kim Thân Quyết mà hắn đã tu luyện một đêm trước đó. Hơn nữa, dường như chính nhờ trận đại chiến này, hắn đã vô tình mở ra cánh cửa áp chế đầu tiên trong cơ thể mình. Giờ phút này, thân thể Thẩm Mộc chẳng những nóng rực như lò luyện, thậm chí ở vị trí giữa ngực và bụng dưới, phảng phất có một luồng khí hải xoáy, bắt đầu điên cuồng vận chuyển nguyên khí. Tựa như một miệng cống bị bế tắc đã lâu đột nhiên được mở ra, hồng tùy tuôn chảy xuống, trong nháy mắt lấp đầy các tĩnh mạch và khiếu huyệt tạo thành những con đường nhỏ bé. Những vết thương nhỏ bé hơi có thể nhìn thấy đã bắt đầu khép lại. Ngược lại không đến nỗi thịt sinh bạch cốt, chỉ là khóa lại tổn thất khí huyết tinh nguyên, cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Đệ nhất trọng của Kim Thân Quyết, mở 3 áp, kỳ thực chính là mở ra miệng cống khí phủ trong cơ thể, cùng loại với hai mạch nhâm đốc trong thế tục. Trước đây, khi Thẩm Mộc tu luyện, hắn vẫn luôn không đúng phương pháp. Kỳ thực, không ai nói cho hắn biết rằng, những công pháp thuần túy luyện thể, phần lớn là do những vũ phu thuần túy lựa chọn. Bởi vì quá trình đó tương đương thống khổ và tra tấn, bình thường không ai nguyện ý đi theo con đường này. Thẩm Mộc cũng là vận khí tốt, đêm trước, việc tu luyện Kim Thân Quyết đã kích phát cơ thể hắn, đến ngày hôm sau lại bị Tiết Lâm Nghị đánh gần chết, đồng thời còn tặng hắn một cú đầu gối cuối cùng, trực tiếp đánh xuyên miệng cống đầu tiên trong cơ thể hắn, đúng là nhân họa đắc phúc. Thẩm Mộc chật vật bò dậy, sau đó chịu đựng kịch liệt đau nhức mà bước tới trước mặt Tiết Lâm Nghị. Tiết Lâm Nghị lúc này vẫn còn ngạo mạn nói, chỉ là đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt âm trầm đang cúi xuống trên đầu mình. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, trong lòng kinh hãi, mở miệng uy hiếp, phế vật, ngươi dám sao? Ngươi biết ta là ai không? Ha ha, chẳng cần biết ngươi là ai. Ánh mắt Thẩm Mộc hiện lên một vòng màu đỏ tươi, sau đó hắn dùng hết sức lực toàn thân, một cước giẫm nát vào đũng quần đối phương, không đợi hắn kêu thảm, trực tiếp một cú đầu chùy nặng nề giáng thẳng vào mặt Tiết Lâm Nghị. Cảnh giới quan hải đích xác rất mạnh, nhưng Thẩm Mộc biết, dù ở thế giới nào đi nữa, đàn ông chỉ có hai điểm yếu, tìm đúng mà đánh là được. Tiết Lâm Nghị miệng phun máu tươi, không nói nên lời. Nhưng thế vẫn chưa xong. Dưới ánh mắt trợn tròn há hốc mồm của tất cả mọi người, Thẩm Mộc hét lớn một tiếng. Sau đó hắn há miệng nhắm vào cổ đối phương, cắn phập một cái. A, Tiết Lâm Nghị hoảng sợ vạn phần, dùng hết toàn bộ sức lực gào thét một tiếng. Nhưng không làm nên chuyện gì, máu tươi phun ra, khí tức bắt đầu dần dần tiêu tán, tiếng gào im bặt. Cho dù là thần tiên tới cũng đã quá muộn. Ánh mắt Tiết Lâm Nghị ngây dại, chết ngay tại chỗ. Đã chết, một kiếm tu quan hải cảnh đỉnh phong đã vẫn lạc. Yên tĩnh, toàn bộ Phong Cương thành lặng ngắt như tờ. Đã có người thấy mí mắt giật giật, toàn thân phát lạnh. Cái quái gì thế này, là sói ư, hay là ma quỷ? Quả đẫm máu tàn bạo, thế mà lại cắn chết một kiếm tu quan hải cảnh. Cái ni mã này nói ra có ai tin nổi không, có ai sẽ tin sao? Cho dù có người khác trước đó đã tiêu hao sức lực hắn đi chăng nữa, nhưng hắn vẫn chỉ là một luyện thể cảnh thôi mà. Có người hoảng sợ nhìn huyện lệnh Phong Cương, hồi lâu không thốt nên lời. Truyền ngôn không thể tin a, cái này mẹ nó chính là cái tên huyện lệnh rụt đầu kia sao? Đậu mợ, lừa ai vậy chứ? Nếu tin vào điều đó mà sau này ngu ngốc đến Phong Cương gây sự, không chừng người bị hắn nhắc đến giờ lại chính là mình. Thẩm Mộc nhổ máu trong miệng ra, sau đó đưa tay trái, từng chút một rút thanh trường kiếm đang cắm ở cánh tay phải ra. Lớp huyết nhục vốn đã khép lại nay lại bị rách toạc ra. Nhưng Thẩm Mộc căn bản không để ý, dù toàn thân lạnh toát mồ hôi, đau đến mức sắp hôn mê. Ngay sau đó, thanh trường kiếm được rút ra, sau đó là một nhát chém xuống, phốc phốc một tiếng, đầu của Tiết Lâm Nghị rơi xuống đất. Sau đó Thẩm Mộc ngửa mặt lên trời gào to. Phong Cương Thành là lão tử đây, chẳng cần biết ngươi là ai, đừng chọc ta. Tiếng gầm giận dữ sảng khoái đến tột cùng, rung động đến tâm can. Lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả những người tu hành ban nãy đến xem trò vui, bất kể tu vi cao đến mấy, ánh mắt đều ngây dại. Huyện lệnh Phong Cương này, đúng là một tên điên. Đầu của Tiết Lâm Nghị bị Thẩm Mộc chém xuống, cũng tuyên bố vụ án sát hại đệ tử Vô Lượng Sơn đã được phá giải. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng đã ghi nhớ cái tên Thẩm Mộc, huyện lệnh thành Phong Cương này. Không vì điều gì khác, chỉ riêng cái sự tàn nhẫn này cũng đủ để trở thành đề tài câu chuyện sau bữa ăn trà dư của mọi người. Dù sao, huyện lệnh Phong Cương từ trước đến nay chưa từng có ai như vậy, hắn là người đầu tiên. Chỉ là điều khiến người ta thổn thức hơn cả vẫn là Tiết Lâm Nghị nhân tài kiệt xuất của Nam Tĩnh Vương Triều, một kiếm tu đầy triển vọng trong tương lai, nhưng lại quá sơ suất, cuối cùng rơi vào kết cục bị giết. Không biết sau lần này, Nam Tĩnh và Hạ Lan Kiếm Tông sẽ có phản ứng như thế nào. Chưa kể đến gia thế bối cảnh của hắn, chỉ riêng thân phận một kiếm tu đã đủ để khiến đối phương tổn thất nặng nề. Cần biết rằng, để bồi dưỡng một quan hải cảnh kiếm tu, thậm chí là một kiếm tu chân chính sở hữu bản mệnh kiếm sơ hình, sự tiêu hao khổng lồ ấy e rằng không thể tính toán được. Nhưng dựa theo quy củ giang hồ, Tiết Lâm Nghị ngươi tại địa bàn của người ta giết người cướp của, vốn đã xúc phạm điều cấm kỵ. Đại Ly Kinh Thành không động thủ đã là rất nề tình rồi, chỉ là quan viên địa phương ra mặt kết tội, thật sự không có gì để phản bác. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, nếu sự việc đã xảy ra, thì sau này cứ tĩnh lặng theo dõi mọi biến động là được. Ai nên xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, ai nên làm việc mình thì làm việc mình. Năm nay nhà nào mà chẳng có người chết, không có gì lạ, không có gì lạ. Thẩm Mộc Tình lại lần nữa, đã ở trong phòng phủ nha. Lúc này toàn thân hắn dường như không còn cảm giác, hắn nhìn cánh tay phải bị thương nặng nhất của mình, đã được người ta dùng băng vải quấn quanh. Từ bên ngoài nhìn vào, quả nhiên đã lành lặn không chút tổn hại. Thẩm Mộc không biết chuyện này xảy ra như thế nào, bất quá hắn suy đoán hẳn là Tào Chính Hương hoặc Liễu Thường Phong bọn hắn đã làm. Hắn cũng không biết muốn điều dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục hành động, bất quá cũng không vội vàng gì. Đối với việc phá án và chém giết như thế này, Thẩm Mộc cũng cần một khoảng thời gian để tiêu hóa và tổng kết. Dựa theo tình hình hiện tại, tình cảnh suýt chết của hắn xem như đã hồi sinh, ít nhất là đã phá được vụ án. Vậy kế tiếp hắn cần bắt đầu suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào để nâng cấp bố cục của Phong Cương huyện thành. Bởi vì chỉ khi quê hương được nâng cấp, hắn mới có thể thu được càng nhiều đông tây để ứng phó với những khó khăn phải đối mặt sau này. Hắn nhớ rất rõ ràng, bối cảnh của Tiết Lâm Nghị không đơn giản. Sau khi hắn giết Tiết Lâm Nghị, không chừng còn sẽ có loạn gì xảy ra, Phong Cương thành e rằng rất khó yên ổn được. Đang nghĩ ngợi, trong đầu hắn, hệ thống của quê hương truyền đến lời nhắc nhở. Nhắc nhở 1, chém giết hung thủ Tiết Lâm Nghị, phá án thành công. Nhắc nhở 2, chém giết kẻ ác, thu hoạch được một phần nhỏ dân tâm. Ban thưởng từ quê hương, mời kiểm tra và nhận. Danh vọng, cộng 300. Cảnh giới, cộng 10%. Địa đồ, đánh dấu một điểm bí ẩn tại Phong Cương Thành. Nhắc nhở, điểm này cần tự mình thăm dò, kiểm tra thực hư để thắp sáng. Ban thưởng hoàn tất. Thẩm Mộc có chút mừng rỡ nhìn bảng ban thưởng trong lòng mình, cảm thấy an ủi. Cũng không phải bởi vì ban thưởng có bao nhiêu phong phú, mà là bởi vì hắn cảm thấy cơ chế ban thưởng của quê hương mình khá hợp lý và nhân tính hóa. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Mộc hầu như không thấy hệ thống chủ động công bố nhiệm vụ. Điều này cũng cho thấy cơ chế ban thưởng có phạm vi rất lớn. Nói một cách gián tiếp, chỉ cần là việc có lợi cho quê hương, đều được tính vào phạm vi phán định của cơ chế ban thưởng, đồng thời sẽ được kích hoạt ngay khi hoàn thành những việc ấy. Ví dụ như tăng chỉ số hạnh phúc của một cư dân địa phương nào đó, hoặc là phá án bắt hung thủ, cùng việc đích thân hắn chém giết Tiết Lâm Nghị để danh dự người Phong Cương được bảo toàn, vân vân. Nhắc nhở trạng thái hiện tại. Cảnh giới, chú lô cảnh, 10%. Danh vọng, 150. Công pháp, vô lượng kim thân quyết đệ nhất trọng, 1/3 áp. Đại ly khí vận tỷ trọng, 0.045%. Thẩm Mộc đơn giản nhìn qua trạng thái hiện tại của mình. Trải qua trận chiến với Tiết Lâm Nghị ngày hôm qua, hắn đã thành công đột phá luyện thể, chính thức đạt tới cảnh giới thứ hai của hạ võ cảnh, chú lô cảnh. Cùng lúc đó, danh vọng cũng không còn là số âm, đã tích lũy được 150 điểm. Căn cứ kinh nghiệm trước đây, về sau khả năng lớn có thể dùng danh vọng để đổi lấy những đông tây tốt. Ít nhất là sau này khi giải đọc cách sử dụng pháp khí, hoặc khi không hiểu một số công pháp, đều có thể dùng danh vọng để đổi. Đại ly khí vận tỷ trọng, điều này không cần nói nhiều, đây tuyệt đối là phương hướng cố gắng quan trọng nhất trong tương lai. Sở dĩ Phong Cương Thành không được coi trọng, Thẩm Mộc cảm thấy một phần nguyên nhân là do đại ly khí vận tỷ trọng quá ít. Trong tình huống thưa thớt như vậy, Phong Cương dù có biến động đến mức nào, e rằng cũng sẽ không ảnh hưởng đến cúp vận đại ly. Trừ phi tỷ trọng khí vận chiếm rất cao, một khi Phong Cương xảy ra vấn đề sẽ liên lụy đến toàn bộ đại ly. Đến lúc đó, kinh thành dù không muốn cũng phải bảo đảm. Cuối cùng, Thẩm Mộc mở phần ban thưởng cuối cùng, đây cũng là điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ và để tâm nhất. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng, ngoài danh vọng và điểm kinh nghiệm cảnh giới, hẳn sẽ nhận được thêm một số pháp khí, đan dược, công pháp gì đó. Nhưng vạn lần không ngờ, lại bất ngờ thay, hệ thống lại tặng cho mình một tọa độ bí ẩn của Phong Cương Thành. Điều này liền có chút ý tứ. Thẩm Mộc chuyển đổi bảng điều khiển của quê hương, giờ phút này, bản đồ Phong Cương Thành nhanh chóng hiện ra trong não hải hắn. Phong Cương Thành, phố trung tâm, huyện Nha Tiểu Lâu, quán trà, cửa hàng bánh bao. Thành Tây, Long Tỉnh Hạng, tòa Long Tỉnh. Thành Nam, chưa thắp sáng. Thành Đông, chưa thắp sáng. Thành Bắc, tọa độ đặc biệt. Bản đồ triển khai xong, liền hiện ra rất nhiều điểm nhỏ, cùng với những con phố đã được thắp sáng trên bản đồ mà Thẩm Mộc đã đi qua trong hai ngày nay, ví dụ như Long Tỉnh Hạng nơi vụ án xảy ra, vân vân. mà ở khu vực phía bắc huyện thành, bên cạnh một con phố ô tối chưa được thắp sáng, có một ký hiệu tọa độ bắt mắt. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, nơi này hẳn là điểm bí ẩn mà hệ thống ban thường lần này rồi. Lập tức hắn nhấn mở xem xét kỹ vị trí cụ thể. Dường như đó là một con hẻm tên là Phúc Nghiệp Hạc. Xét về vị trí địa lý, đó là một nơi vô cùng hẻo lánh, đồng thời nếu xa hơn một chút, có thể sẽ rời khỏi huyện thành. Thẩm Mộc rất đỗi nghi hoặc, rất khó đoán được tọa độ bí ẩn mà hệ thống ban thường này rốt cuộc sẽ mang lại lợi ích gì cho hắn. Đương nhiên, hắn vẫn có thể tự mình suy đoán một chút. Chẳng hạn như, vị trí này ẩn giấu một dương vàng bạc châu báu. Hoặc là nơi đây là một địa điểm phong thủy tốt, thích hợp xây nhà để kinh doanh, chắc chắn tài nguyên dồi dào sẽ đổ về. Hoặc là, dưới lòng đất này chôn giấu bảo vật hay công pháp gì đó, học được liền vô địch thiên hạ. Thẩm Mộc càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể lập tức xò giày vào, chạy đến đó xem thử. Cái này con mẹ nó quả thực giống như mở hộp mù, thật kích thích ha. Nhưng vừa định đứng dậy, hắn lại phát hiện dường như mình vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương, căn bản không thể nhúc nhích. Thẩm Mộc trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể kìm nén cảm xúc. Dù trong tâm lý vẫn còn ngứa ngáy do vết thương, hắn cũng chỉ có thể chờ khỏi hẳn rồi mới tính. Mưa dứt, thời tiết chuyển mát, nhưng ánh nắng vẫn còn chói chang. Đúng buổi trưa, Tào Chính Hương bưng cháo gạo đẩy cửa tiến vào, tiện đường mở mấy cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào, tạo cảm giác thật thoải mái. Thẩm Mộc cố ý liếc nhìn khe cửa sổ, không biết từ lúc nào đã được dán lại. Thật không ngờ, năng lực nghiệp vụ của Tào Chính Hương vẫn tương đối tốt. Đại nhân, đây là cháo chuẩn bị cho ngài, bên trong có lát gừng nhỏ, uống ấm dạ dày. Vừa nói, Tào Chính Hương nâng tay, dùng muỗng nhỏ múc cháo, đưa đến trước miệng Thẩm Mộc. Trái tim Thẩm Mộc vốn treo lơ lửng nay đã nhẹ nhõm chút ít. May mắn lão già này không thổi nguội cháo, hắn có thể được đút ăn, nhưng nếu ông ta dám thổi nguội đi, e rằng hôm nay hắn sẽ chẳng ăn nổi một miếng nào. Đúng rồi lão Tào, hỏi qua đại phu chưa, bao giờ ta mới khỏi? Tào Chính Hương nghe vậy suy nghĩ một lát, trước đó nghe Liễu Thường Phong nói, dùng đan dược của Vô Lượng Sơn bên họ, chắc không đến mấy ngày nữa đại nhân sẽ khỏe lại. Không qua mấy ngày là mấy ngày. Cái này thì ta thật sự không rõ, nhưng không sao, đợi đến bữa tối, Liễu Thường Phong cùng mấy người họ trở về, ta sẽ giúp đại nhân hỏi kỹ. Thẩm Mộc nghe xong lúc này mới gật đầu, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, không phải ngươi chờ chút, cơm tối chờ bọn họ trở về, tình hình thế nào? Tào Chính Hương giải thích, à, quên nói với ngài, hai ngày ngày hôn mê này, Liễu Thường Phong cùng vị nữ hiệp kia đều tạm thời đến ở rồi. À, sau mấy ngày nằm trên giường, Thẩm Mộc đã có thể xuống giường hoạt động. Hắn hồi phục nhanh hơn dự đoán. Tuy cánh tay phải vẫn còn quấn băng vải, nhưng những nơi khác đã cơ bản khỏi hẳn. Điều này khiến hắn không khỏi khâm phục đan dược của Vô Lượng Sơn mà Liễu Thường Phong đã mang tới. Đồng thời, điều này cũng khiến Thẩm Mộc cảm nhận sâu sắc lợi ích của việc có một tông môn tu hành. Chẳng trách từ các vương triều lớn cho đến các quận huyện nhỏ bé, đâu đâu cũng dốc hết sức nâng đỡ và lôi kéo các tông môn trong núi. Dù là lợi ích hữu hình hay vô hình, những điều tốt đẹp ấy thật sự không thể chỉ nói rõ bằng vài ba câu đơn giản. Thẩm Mộc cũng thông qua kinh nghiệm lần này, nghiêm túc phân tích và suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa chúng. Sau khi lĩnh hội được điều đó, hắn quyết định rằng sau này Phong Cương Thành cũng nhất định phải gây dựng và nâng đỡ tông môn. Đương nhiên, đây nhất định không phải vì tư lợi cá nhân, không phải vì cái gì miễn phí dùng đan dược hay công pháp của người ta. Hắn chắc chắn sẽ không làm vậy, dù sao hắn cũng từng là người đàn ông muốn làm một thị trường giỏi, việc làm tốt công tác chiêu thương dẫn tư. Khổ, việc thu hút và nâng đỡ tông môn phát triển, hoàn toàn là có lợi cho việc tạo phúc cho cư dân. Trong tiểu viện phủ nha, đây là lần đầu tiên náo nhiệt đến vậy. Trên băng ghế đá trong lương đình, Tào Chính Hương và Liễu Thường Phong ngồi đối diện nhau, trên bàn đá bày nước trà và quà vặt. Xa xa dưới chân tường viện, một tiểu nha đầu mặt đen, kết tóc sừng dê, đang ra sức nhổ cỏ dại, bên cạnh là con tuấn mã thượng đẳng nàng đang cho ăn. Nàng thỉnh thoảng trộm liếc nhìn nữ tử mặc áo giáp đỏ ở đằng xa, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Khi nữ tử cũng nhìn về phía nàng, tiểu nha đầu liền vội vàng quay đầu, vờ như nghiêm túc nuôi ngựa, sau đó thận trọng sờ nhẹ lông chân ngựa, miệng cảm thán, "Ôi, lần đầu tiên thấy con ngựa mạnh mẽ thế này. Ai có thể cưỡi được ngươi?" Khẳng định cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, đại hiệp, nữ anh hùng, à không phải, nữ tướng quân. Cổ Tam Nguyệt giơ ngón tay cái lên, sau đó lén lút nhìn về phía nữ tử với vẻ nịnh nọt trong lòng, rất đắc ý, cảm thấy công phu nịnh hót của mình thật giỏi. Thẩm Mộc ôm cánh tay phải chậm rãi đi tới, nghe thấy lời của Cổ Tam Nguyệt có chút buồn cười, sau đó sửa lại, cái gì mà, không cho lông mày, đó là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Cổ Tam Nguyệt đột nhiên quay đầu, phát hiện Thẩm Mộc đang đi về phía này, ánh mắt nàng bỗng trở nên sợ hãi. Sau đó, nàng vứt bỏ cỏ dại trong tay, vui vẻ trốn ra sau lưng nữ tử cao gầy, lúc này mới dám nói, mặc kệ, ai cần ngươi lo. Bên cạnh nàng chỉ lộ ra một bím tóc và nửa cái đầu nhỏ, lén lút nhìn Thẩm Mộc. Cũng không trách nàng có phản ứng như vậy, vì vài ngày trước khi Thẩm Mộc giết chết Tiết Lâm Nghị, e rằng không ai nhìn rõ ràng bằng nàng. Hình ảnh tàn bạo, hung ác ấy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, quả thực khiến nàng có chút ám ảnh trong lòng. Mà sở dĩ nàng còn dám đến đây, một là vì Thẩm Mộc lúc ấy đã đứng ra cứu nàng, trong lòng Cổ Tam Nguyệt có chút cảm kích. Nàng nghĩ không biết có nên nói lời cảm ơn, hoặc là bồi tội với huyện thái gia hay không, dù sao trước đó nàng đã làm hỏng cái khe cửa sổ mới dán của hắn. Thứ hai chính là khi nhìn thấy vị nữ hiệp mặc áo giáp màu đỏ, cõng thương mang kiếm, khi khai anh hùng mút trời này, nàng hoàn toàn không thể quên đi. Mỗi đêm nàng đều mơ thấy hình tượng tướng quân truyền thế của mình, chẳng phải cũng là dáng vẻ này sao? Cho nên tiểu nha đầu kể từ đó đã đến đây, liên tục nịnh hót, khi thì giúp nuôi ngựa, khi thì lại trước sau bám víu. Thẩm Mộc trừng mắt liếc cô Tam Nguyệt, cố ý hù dọa, sợ cái rắm, chẳng lẽ ta ăn thịt ngươi sao? Khuôn mặt nhỏ đen xì của cô Tam Nguyệt không nhìn rõ được trắng bệch, chỉ thấy rõ nhất đôi mắt vì sợ hãi mà sắp rơi lệ, trông bé nhỏ đầy ủy khuất. Thẩm Mộc thấy cái thú vui chiêu chọc của mình đạt được mục đích, càng thấy thoải mái. Hắn cười khẩy một tiếng rồi nhìn về phía nữ tử. Chuyện vừa rồi đa tạ, coi như Thẩm Mộc này nợ nàng một ân tình. Vị nữ tử khí khái hào hùng vẫn trầm mặc nãy giờ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó vươn tay, ta đã nói rồi, được kiếm hoàn cho ta là được, ngươi không nợ ta gì cả. Nhìn động tác của đối phương, hắn mới phản ứng lại, sau đó lấy kiếm hoàn trong ngực ra, đặt vào tay đối phương. Kỳ thực ngày đó sau khi kết thúc chiến đấu, Thẩm Mộc cho rằng nữ tử có thể tự mình lấy đi. Chỉ là chẳng biết tại sao nàng không làm vậy, có lẽ là quy củ giang hồ, chắc hẳn cũng cần một chút nghi thức giao nhận chính thức. Nữ tử cầm lấy viên kiếm hoàn binh ra, cầm trong tay cân nhắc một chút, tựa hồ có chút hài lòng, tâm tình cũng tốt hơn, hòa nhau, ngoài ra ta sẽ tạm trú ở Phong Cương. À, Thẩm Mộc mặt mũi mơ hồ, không hiểu lắm ý đối phương khi nói lời này với mình là gì. Nàng muốn ở thì cứ ở thôi, việc gì phải nói với mình. Thẩm Mộc nhưng không cảm thấy với thực lực của vị nữ tử thần bí này, nếu muốn tạm trú ở một huyện thành nhỏ, thì việc gì phải thông báo cho vị huyện lệnh như hắn. Lúc này, tiếng Tào Chính Hương từ phía sau truyền tới, đúng rồi, cái trí nhớ này của ta. Suýt chút nữa quên nói với đại nhân rồi, ta thấy nữ hiệp đã cứu mạng đại nhân vào lúc then chốt, cho nên ta đã tự ý sắp xếp một gian phòng cho nàng tạm trú. Bởi vậy, khoảng thời gian này nàng có thể sẽ ở tại phủ nha chúng ta. À, ra vậy à, cũng tốt. Thẩm Mộc bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản đáp lời Tào Chính Hương, sau một cái liếc mắt đã ngầm hiểu. Lão Tào quả nhiên khôn khéo, hắn muốn ở lại để kết giao với nàng. Từ phản ứng của Tiết Lâm Nghị ngày đó có thể thấy, thực lực và lai lịch của nàng tuyệt đối không tầm thường. Cho nên đừng nói chỉ là ở tạm, dù chỉ là cho chút lợi lộc để nàng chỉ điểm mình về việc tu hành, hẳn cũng có thể thu được lợi ích lớn, đích xác là một cơ hội tốt. Ở một bên khác, trong lòng Tào Chính Hương khẽ mỉm cười, với vẻ mặt ta hiểu ngươi, ta quá hiểu ngươi rồi. Trong vô số đêm ngày từng cấu kết làm chuyện xấu, Tào sư gia đã sớm tổng kết được vài kinh nghiệm, trong đó có một điểm chính là liên quan đến nữ tử. Khuynh quốc khuynh thành, có mị lực cá nhân cực lớn, dáng người cao giáo, chân dài, tất cả đều phải xử lý theo ý đại nhân, nhất định phải chế ngự. Đương nhiên, chắc hẳn, vị đại nhân này khó có thể làm được, nhưng lén lút nhìn ngắm cho thỏa thích thì hẳn vẫn có thể. Tóm lại, đợt thao tác này tuyệt đối hoàn hảo. Lúc này, Thẩm Mộc còn không biết, hắn và Tào Chính Hương tâm đầu ý hợp lại hoàn toàn đi sai hướng. Nhưng nói đi thì phải nói lại, hắn đích xác bị khí khái hào hùng của nữ tử kia làm cho kinh ngạc. Cho dù là lần thứ hai gặp mặt, hắn vẫn không tự chủ được mà có chút khẩn trương. Không biết xưng hô thế nào, Thẩm Mộc bỗng nhiên hỏi. Nữ tử nghe vậy liền đứng dậy, hẹp đao và trường kiếm bên hông tự nhiên tách ra một góc độ. Chỉ nghe một giọng nói trong trẻo truyền đến, với đầy vẻ ngạo khí. Tống Nhất Chi, Nhất Chi độc tú. Buổi chiều, tại đình nghỉ mát trong tiểu viện, chỉ còn lại Thẩm Mộc và Liễu Thường Phong hai người. Thương thế cũng đã dưỡng gần lành, cũng đã đến lúc trò chuyện một chút. Tuy rằng hung thủ đã bị chém giết, vụ án cũng xem như phá được, nhưng dường như vẫn còn một chuyện cực kỳ quan trọng chưa có kết luận. Ngay cả các tu sĩ ở bên ngoài đang xem náo nhiệt, cho đến bây giờ cũng không ai nhắc đến. Đó cũng không phải cố tình, mà là vì bọn họ cũng đang như lọt vào trong sương mù. Tiết Lâm Nghị đã đầu rơi xuống đất, nhưng cơ duyên chí bảo lại không thấy tăm hơi. Đã bị Vô Lượng Sơn tìm thấy chưa? Hay cuối cùng lại bị kẻ khác chiếm tiện nghi? Trong lương đình, Liễu Thường Phong vung tay một cái, một đống lớn vật phẩm xuất hiện trên bàn. Hắn chậm rãi mở miệng, tất cả vật phẩm trên người Tiết Lâm Nghị đều ở đây, đều có thể thuộc về ngươi. Ngoài tiền hương hỏa đã dành cho vị chính thần của ngươi, ta còn sẽ cho ngươi thêm lợi lộc khác. Thẩm Mộc bất động thanh sắc lắng nghe. Rõ ràng là còn có điều kiện kèm theo. Liễu Thường Phong, cho nên, Vô Lượng Sơn ta chỉ cần cái cơ duyên chí bảo kia, ngươi xem. Liệu có thể thương lượng một chút không? Ngươi xem liệu có thể thương lượng một chút không? Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc với khẩu khí và thái độ của Liễu Thường Phong lúc này, so với thái độ khi hắn vừa đến huyện Nha Thị Uy với Thẩm Mộc trước đó đúng là một trời một vực. Dù nghĩ thế nào cũng khó mà hiểu được, vì sao Liễu Thường Phong lại dùng từ thương lượng. Cho dù sau lưng đối phương có vị chính thần cảnh võ bên trên kia, nhưng Vô Lượng Sơn cũng không đến nỗi kiêng kỵ đến mức ấy. Thẩm Mộc bất động thanh sắc, nhìn lướt qua các vật phẩm trên bàn, có đan dược, có phù lục, trước đó cũng có thanh trường kiếm của Tiết Lâm Nghị, nhưng duy chỉ thiếu một thứ, mảnh ngói màu xanh thần bí kia. Giờ khắc này, Thẩm Mộc cuối cùng cũng đã hiểu rõ vì sao thái độ Liễu Thường Phong lại chuyển biến 180 độ. Chẳng những hảo tâm giúp trị liệu thương thế cho mình, thậm chí lúc này còn hạ thái độ khiêm nhường, khách khí thương lượng với hắn những điều này. Thì ra làm nửa ngày, cái cơ duyên chí bảo kia hắn mẹ nó là còn chưa tìm được. Thẩm Mộc lông mày nhướng lên, cười nhìn về phía Liễu Thường Phong, cho nên, ngươi cho rằng, cơ duyên chí bảo kia đã bị ta cầm đi. Liễu Thường Phong mím môi, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn, với vẻ mặt, ngươi hỏi đều là nói nhảm. Không phải chứ, không ở chỗ ngươi mà còn ở chỗ ta sao? Nếu ở chỗ ta, ta mẹ nó đã đi sớm rồi, còn ở đây mà thương lượng với ngươi sao? Trong lòng hắn cũng thầm chửi mẹ, thử hỏi một trong những trưởng giáo cảnh quan hải của Vô Lượng Sơn, lúc nào lại làm cái chuyện hèn mọn như vậy? Đúng là bó tay chấm com mà, không còn chiêu nào nữa. Cơ duyên chí bảo không tìm thấy, ngay ngày đại chiến kết thúc, Liễu Thường Phong lập tức lục soát khắp người Tiết Lâm Nghị. Ngay cả túi không gian của hắn cũng bị cưỡng ép phá vỡ, kết quả bên trong chẳng có gì cả. Liễu Thường Phong lúc ấy có chút nóng nảy, hận không thể mổ xẻ hắn ra xem có phải giấu ở những khu vực kín đáo hơn không. Bất quá tỉnh táo về sau, hắn lập tức nghĩ đến Thẩm Mộc đầu tiên. Không phải hắn có thể xác định cơ duyên chí bảo này đã rơi vào tay hắn, mà là hắn chắc chắn, Thẩm Mộc rất có khả năng sẽ biết được tung tích của cơ duyên chí bảo đó. Hồi tưởng trước đó hắn lấy ra một bầu thời gian Trường Hà chi thủy, nếu đã phản chiếu được dung mạo hung thủ, thì đồ đần cũng có thể đoán được hắn chắc chắn cũng đã nhìn thấy thông tin về cơ duyên chí bảo, chỉ là Thẩm Mộc không cho hắn nhìn mà thôi. Biết đâu đó không phải chỉ là một bầu nước, mà là cả một vải nước lớn, toàn bộ diễn biến vụ án hắn đều nhìn thấy, sau đó chỉ dùng một bầu để lừa gạt mình. Không còn cách nào khác, giờ phút này Liễu Thường Phong cũng chỉ có thể đặt cược vào Thẩm Mộc. Đương nhiên, ngoài ra còn có một lý do khác chính là, bản án kỳ thực đã phá, thủ phạm cũng đã bị xử lý, cũng xem như đã có lời giải thích cho Vô Lượng Sơn. Còn về phần cơ duyên chí bảo không tìm thấy, thì phong cương này cũng không liên quan, muốn tìm lý do để làm lớn chuyện là không thể nào. Và lại, cho dù vật đó đã bị lén lút chiếm đoạt, thì Vô Lượng Sơn hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, không nói được lời nào. Một là không có chứng cứ, hai là hắn cũng không biết cơ duyên chí bảo kia rốt cuộc là trông như thế nào, thật sự quá khó khăn. Vật đó thật sự không có ở chỗ ta, ngày đó ngươi cũng thấy đấy, ta trực tiếp mất đi, lấy đâu ra thời gian mà nhặt bảo bối. Thẩm Mộc nói, khóe mắt Liễu Thường Phong khẽ giật, trong lòng thầm nhủ, không biết nói gì, chẳng lẽ mình còn chưa đủ thành ý. Đồ đạc toàn bộ đều cho ngươi, còn đáp ứng cho ngươi thêm lợi lộc khác, mà còn bày ra bộ dạng này ư. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng tính cách của Phong Cương huyện lệnh này hắn cũng đã nắm bắt được đôi chút, gan lớn nhưng tâm tư lại tỉ mỉ, mấu chốt là đủ tham lam. Có thể thấy rõ từ những vật phẩm yêu vật trong tranh cảnh đẹp mà hắn lén lút tìm được trước đó. Nếu như cơ duyên chí bảo thật sự không còn, hắn mẹ nó còn có thể ăn ổn ngồi yên trong huyện nha dưỡng thương mới là lạ. Liễu Thường Phong không tìm được nói, khụ, Thẩm huyện lệnh hiểu lầm rồi. Thực ra ý của ta là, ngài xem liệu có thể giúp Vô Lượng Sơn chúng tôi giải quyết một vấn đề nhỏ được không? Thứ đó quả thực rất quan trọng, đương nhiên, chúng tôi cũng không phải kẻ hẹp hòi, vô luận là với ngài hay là với vị chính thần sơn thủy kia, chúng tôi đều sẽ đền bù gấp bội. Thẩm Mộc lộ vẻ khó xử, cúi đầu nhìn bàn, trong lòng hắn thì đã bắt đầu chuẩn bị lập danh sách. Cái loại lợi ích tự dâng đến cửa này, không lấy chẳng phải lãng phí sao? Nếu bỏ qua thì thật có lỗi với bản thân quá. Đương nhiên, cơ duyên chí bảo kia thực sự không ở chỗ hắn, nhưng Thẩm Mộc thực ra đã đoán được đại khái nó ở đâu. Ngày ấy, khi Tiết Lâm Nghị cải trang dẫn đường cho hắn, Thẩm Mộc đã cố ý hỏi về nơi ở của hắn, cũng chính là tòa trạch viện nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo mà hắn giấu kín. Lúc ấy, Tiết Lâm Nghị chỉ hàm hồ cho qua. Điều này thoạt nhìn dường như không có vấn đề gì, dù sao khi đó lực chú ý đều dồn vào chuyện giết người. Nhưng Thẩm Mộc lại không phải vô cớ tùy tiện hỏi. Ai, vậy được thôi, hay là thế này, ta dùng chút quan hệ giúp các ngươi tìm một chút. Bất qua phải nói trước, lần này việc này phải tính riêng. Trong lòng Liễu Thường Phong thầm mắng, cái tên vô sỉ này quả thật là hết giá trên trời. Trong lòng hắn tính toán một phen, cơ duyên chí bảo khả năng lớn liên quan đến một bí cảnh nào đó trong địa giới Phong Cương. Điều này cực kỳ quan trọng đối với một tông môn, cũng đáng để đầu tư một lần. Liễu Thường Phong cắn răng, chỉ cần có thể giúp Vô Lượng Sơn ta tìm thấy thứ đó, ngươi cứ ra điều kiện đi. Thẩm Mộc vui lên, tốt, một lời đã định. Liễu Thường Phong, một lời đã định. Thương vụ đã thỏa thuận xong, tâm trạng thoải mái, Thẩm Mộc liền bắt đầu kiểm kê vật phẩm và chuẩn bị lập một danh sách chi tiết. Hắn cũng không vội vàng đòi lợi ích từ Liễu Thường Phong ngay, nguyên nhân chủ yếu là hiểu biết của hắn về thế giới tu hành vẫn còn khá nông cạn, khiến hắn hiện tại không biết phải mở miệng đòi thứ gì. Ngoại trừ một bình thối thể đan ra, hắn thực sự không biết thứ gì khác. Cho nên Thẩm Mộc cảm thấy hay là trước tiên hỏi han, học hỏi thêm một chút, xem thứ gì tương đối phù hợp với mình bây giờ, sau đó lại đòi. Như vậy mới tương đối có lời, khó có được một khoản hời, vốn dĩ phải dùng vào lưỡi dao. Đồ vật của Tiết Lâm Nghị thật sự không nhiều, thậm chí khiến Thẩm Mộc cảm thấy người này thật sự rất nghèo, cũng khó trách một kiếm tu đường đường lại làm ra hoạt động giết người cướp của. Có mấy bình đan dược không rõ tên, một sấp phù lục giấy vàng, một thanh trường kiếm, cộng thêm một cái túi không gian đã bị người phá hỏng, không thể dùng được. Bên trong túi đựng một ít ngân lượng vụn vặt, vài chục bộ quần áo và vật dụng linh tinh, tóm lại là tạp nham, chẳng có thứ gì giá trị. Liễu Thường Phong đơn giản giải thích cho Thẩm Mộc một chút, mấy bình đan dược theo thứ tự là ngưng thần đan, tụ khí đan và một bình hồi nguyên đan. Hai loại đầu tiên là để phụ trợ tu luyện, còn hồi nguyên đan chủ yếu dùng để điều dưỡng, khôi phục sau chiến đấu. Loại đan dược này tương đối phổ biến trên thị trường, hầu hết các đại tông môn đều biết luyện chế, không đáng giá lắm. Sấp phù lục giấy vàng kia lại càng tầm thường hơn, một phần là phù lục nhóm lửa, một phần là phù lục dẫn nước, còn có mấy tấm là phù lục ngự phong cấp thấp. Hầu như không dùng để chiến đấu giết địch, mà chủ yếu dùng cho sinh hoạt như nhóm lửa, lấy nước, hoặc dùng trên đường dài để giảm bớt sức chân. Liễu Thường Phong vốn là tu luyện nhất mạch phù lục đạo, theo lời hắn nói, sấp phù lục này ở chỗ hắn, hầu như đều là dùng làm giấy vệ sinh. Cả người Thẩm Mộc đều không ổn, vừa nghe hắn nói xong, càng chê đến phát hãi. Trong số những thứ đó, thứ duy nhất ra hồn chính là thanh trường kiếm kia. Ban đầu Thẩm Mộc cũng cảm thấy thật không tệ, thân kiếm thon dài đơn giản, hàn quang lấp lóe, sắc bén lộ rõ. Nhưng khi hắn nhìn thấy thanh trường kiếm treo bên hông Tống Nhất Chi, lập tức cảm thấy không còn giá trị. Cuối cùng Thẩm Mộc trực tiếp gọi Tào Chính Hương tới, một mạch giao hết cho hắn, bảo hắn tìm cách bán đi, đổi lấy chút vàng dòng bạc trắng. Hắn là người thà thiếu không bừa, muốn dùng thì phải dùng đồ tốt, nếu không thì đừng dùng. Tiết Lâm Nghị nghèo kết xác, xem ra nhất định phải ra tay với Liễu Thường Phong, ép hắn móc hầu bao một trận mới được. Trong Lương Đình, Thẩm Mộc, Tiết Lâm Nghị là kiếm tu đích thực mà ngươi nói trước đây sao? Liễu Thường Phong, đúng, hắn là. Thẩm Mộc, cũng bởi vì hắn có bản mệnh kiếm sơ khai sao? Liễu Thường Phong, không, bởi vì hắn nghèo. Thẩm Mộc, chán, đây chính là kiếm tu ư? Liễu Thường Phong, ghi nhớ, nghèo không nhất định là kiếm tu, nhưng kiếm tu nhất định nghèo. Thẩm Mộc, Sigma. Sau khi phá án, Thẩm Mộc chọn cách sống trầm lặng một chút. Vài ngày cũng không rời khỏi cổng lớn phủ nha, thế cục phong cương đại khái hắn cũng đã nhìn rõ, nếu nói kinh thành đại ly không ai để mắt đến hắn thì hắn mới không tin. Nhưng địa giới phong cương đặc biệt, khiến nơi đây trở thành địa điểm được đông đảo tu sĩ chú ý. Tựa như trước đó Tiết Lâm Nghị đã hỏi Thẩm Mộc cơ duyên có liên quan đến địa giới phong cương hay không. Tuy hắn không biết, nhưng có thể suy đoán một chút, cơ duyên này một khi thực sự có liên quan đến địa giới phong cương, vậy nơi đây tất nhiên sẽ trở thành vùng giao tranh của các đại vương triều và tông môn. Đại ly nhất định không muốn chịu áp lực lớn như vậy. Việc lựa chọn nuôi dưỡng và quan sát đúng là bình thường. Thẩm Mộc cũng đành bất đắc dĩ, mình dù đã phá được từ cục đầu tiên, nhưng vẫn như cũng bị đặt mình vào trong cái cục lớn hơn là phong cương này, cho nên mọi thứ vẫn phải cẩn thận một chút. Thương thế của những ngày này cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, cánh tay phải càng đã khôi phục bình thường. Hắn liền bắt đầu giai đoạn tu luyện mới, muốn nhanh chóng tăng cường thực lực. Đêm khuya, cảnh giới cộng 0.1, cộng 0.1, cộng 0.1%. Thẩm Mộc một mình tu luyện trong phòng, thôi động nguyên khí du tẩu khắp toàn thân. Hắn lúc này đã mở 4 khiêu huyệt khí phủ, lần lượt là huyệt bách hội, hai tay và vùng đan điền. Trong 4 nơi này, chỉ có vùng đan điền là hắn biết, bởi vì Tiết Lâm Nghị đã giúp hắn đả thông, đồng thời cũng thành công hoàn thành bước khởi đầu của Kim Thân Quyết. Về phần mấy chỗ khác, Thẩm Mộc chính mình cũng không hiểu ra sao, dù sao chỉ là tự nhiên mở ra, cũng không phải do hắn tự mình khai mở, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, vùng đan điền, nơi khí phủ lớn nhất, liền bắt đầu như lò lửa nóng bỏng, phát ra nhiệt lượng từ trong ra ngoài. Luyện thể cảnh chỉ là cảnh giới mà người tu hành đột phá cực hạn của nhục thể, thậm chí còn chưa chạm tới dù chỉ là da lông của tu hành đại đạo. Mà chú lô cảnh mới thật sự là khởi điểm cho căn cơ tu hành. Lấy thân thể làm lò, đúc luyện xương da thịt, đúc luyện khiếu huyệt kinh mạch, đúc luyện khí phủ thần hồn, đây chính là mục đích mà chú lô cảnh theo đuổi. Tu nạp nguyên khí vận hành khắp toàn thân mới chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, người tu luyện sẽ biến thân thể thành một lò luyện, nung đúc rèn luyện da thịt xương, khiếu huyệt, khí phủ và thần hồn. Bắt đầu từ cảnh giới này, các tu hành chi đạo khác biệt mới xuất hiện những phân nhánh và ranh giới rõ ràng. Mỗi mạch tu hành khác nhau sẽ có phương pháp chú lô không giống nhau. Ví như thuần túy vũ phu đi theo võ đạo, chú trọng hơn vào rèn đúc thân thể thuần túy, lấy ra thịt xương làm chủ, thần hồn làm phụ. Còn đạo tu luyện khí sĩ thì chú trọng hơn vào khiếu huyệt, khí phủ và thần hồn. Văn đạo nhất mạch cũng tương tự như vậy. Về phần kiếm tu, về bản chất thì cả hai cách đều có thể áp dụng. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi toàn thân Thẩm Mộc tràn đầy nguyên khí vận hành, nhiệt độ cơ thể hắn cũng đạt đến đỉnh điểm, cảm giác nóng bỏng tựa hồ có thể luộc chín trứng gà. Sắc mặt Thẩm Mộc nghiêm túc, hắn biết đây chính là thời khắc mấu chốt đầu tiên. Ban ngày Liễu Thường Phong từng nói với hắn rằng cửa ải đầu tiên của chú lô cảnh chính là đúc nội lô, tức là lô đỉnh bên trong thân thể. Chất lượng của lô đỉnh này sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện sau này. Lô đỉnh có căn cơ tốt sẽ có tiềm năng cực lớn, đồng thời ít nhất cũng phải tạo thành thế chân vạc vững chắc. Đương nhiên nếu tư chất chỉ ở mức phổ thông có thể sẽ không đạt được mức hoàn hảo, nhưng dù sao chỉ cần đúc luyện bình ổn là được. Thẩm Mộc hít một hơi thật sâu, mở một bình đan dược, rồi ăn một lúc 4-5 viên. Đây là tổ nguyên đan cao cấp mà Liễu Thường Phong đã cho hắn, không phải loại hàng thông thường trên thị trường. Theo lời Liễu Thường Phong, đệ tử trong sơn môn vô lượng của họ mỗi nửa năm cũng chỉ được lĩnh 3 viên. Nếu Liễu Thường Phong nhìn thấy Thẩm Mộc lúc này ăn tổ nguyên đan như ăn đậu, nhất định sẽ chửi ầm lên hắn là đồ phá gia chi tử. Đương nhiên, Thẩm Mộc sẽ không để ý những điều đó. Dù sao đan dược là do được cho không, cứ dùng thôi. Nếu không đủ thì lại xin Liễu Thường Phong, trước khi tìm được cơ duyên chí bảo, cứ thoải mái mà lợi dụng hắn. Đan dược vừa vào cơ thể, nguyên khí bàng bạc bắt đầu điên cuồng hội tụ. Dưới sự dẫn dắt của khí phủ trong cơ thể Thẩm Mộc, chúng không ngừng ngưng kết, nén chặt, rồi lại tiếp tục ngưng tụ và áp xúc, cuối cùng toàn bộ tụ về vùng đan điền. Bành! Trong cơ thể Thẩm Mộc vang lên một tiếng rõ nét, công pháp Vô Lượng Kim Thân Quyết được thôi động, cánh cửa áp chế đầu tiên mở ra, khiến khối nguyên khí vốn đã gần bão hòa lập tức có không gian lớn hơn để giãn nở. Sau đó, Thẩm Mộc tiếp tục hấp thu lượng nguyên khí khổng lồ từ đan dược. Lại trôi qua một đoạn thời gian nữa, cho đến khi toàn bộ dược lực được hấp thu hết, Thẩm Mộc lúc này mới bắt đầu dùng nguyên khí đã hội tụ để xây dựng đỉnh lô. Trong cơ thể hắn, sóng nhiệt cuồn cuộn, như có ngọn lửa thiêu đốt khắp toàn thân. Sau đó, một tòa đại đỉnh hư ảnh hiện ra, như thật như ảo. Thẩm Mộc vội vàng tiếp tục rót toàn bộ nguyên khí từ các khí phủ vào. Hình dáng ban đầu đã thành, việc tiếp theo chính là củng cố để nó không tiêu tán, điều này cần sự phối hợp của các khí phủ và khiếu huyệt, độ khó tương đối lớn. Không còn cách nào khác, đây chính là ngưỡng cửa thực sự của con đường tu hành. Thiên phú tư chất vốn không thể dạy dỗ được, có người đến giai đoạn này liền có thể đột phá, nhưng cũng có người có thể cả đời vẫn không thể bước chân vào cánh cửa này. Dĩ nhiên, những người ngộ đạo trăm năm, một khi bước vào đằng vân cũng có, nhưng dù sao cũng là số ít, hơn nữa con đường tu hành của họ cũng khác biệt. Ầm ầm. Đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng vang động kịch liệt, sau đó một tòa lô đỉnh ngưng tụ thành hình, xuất hiện tại khí phủ lớn nhất ở vùng đan điền. Mà giờ khắc này, các khí phủ và khiếu huyệt khác ở các nơi trong cơ thể cũng tự động vận chuyển nguyên khí, bắt đầu duy trì ngọn lửa thiêu đốt của hỏa lô. Thẩm Mộc cẩn thận cảm thụ một chút, không có gì quá bất ngờ, đó là một chiếc lò đỉnh ba chân phổ thông, không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Điều này khiến hắn phần nào nhẹ nhõm, hắn không đặt quá nhiều hy vọng xa vời vào thiên phú của mình, chỉ cần bình thường là được, không cần quá nghịch thiên, nhưng cũng đừng quá vô dụng. Ở mức tương đối là được rồi. Dù sao, việc hắn muốn mạnh lên bây giờ không phải trông cậy vào thiên phú, mà là dựa vào quê hương Phong Cương huyện thành của hắn. Sau một lúc lâu, Thẩm Mộc mở hai mắt ra, toàn thân đã đầm đìa mồ hôi. Hắn thở hắt ra một hơi rồi ngả lưng xuống giường, cuối cùng thì cũng đã thành công. Cảnh giới, chú lô cảnh 15%. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên tiến độ tu luyện tối nay. Nhưng Thẩm Mộc đã không còn sức để nhìn nữa, hắn nằm xuống và ngủ ngáy khò khò. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Mộc tỉnh dậy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, trong tiểu viện phủ nha, Tào Chính Hương đã chuẩn bị xong điểm tâm. Có cháo loãng ăn kèm với đồ nhắm, còn có bánh bao lớn và bánh bao thịt bày bán dọc đường trong thành. Liễu Thường Phong đã ngồi xuống, gần đây, hắn cũng đã rời khách sạn và dọn vào phủ nha ở, khá thoải mái và minh mẫn, rõ ràng là để đốc thúc Thẩm Mộc nhanh chóng tìm được cơ duyên chí bảo. Trong lương đình một bên, Tống Nhất Chi thì vừa uống trà xanh, vừa lau chùi cây trường thương khắc rồng văn phượng tường của mình, có vẻ như không tham gia bữa điểm tâm này. Liễu Thường Phong hơi chú ý một chút, rồi sắc mặt hắn sững sờ. "Ngươi, lô đỉnh khí phủ đốc xong rồi sao?" Thẩm Mộc ngồi xuống, đưa tay cầm lấy bánh bao cắn một miếng, rồi thờ ơ gật đầu, "Đúng vậy, đốc xong rồi." "Đốc từ tối hôm qua, khoan hãy nói, đúng như anh nói, khó thật đấy, tốn công sức ghê." Liễu Thường Phong trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt có chút không thể tin nổi, giống như đang nhìn một dị loại. Hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi thăm dò hỏi, "Không phải loại hoàn hảo." "Cũng không sao, dù sao cậu mới vừa vào chú lô cảnh, số lượng khí phủ còn hạn chế, nguyên khí sẽ không quá dư giả. Nhưng đừng vội, sau này từ từ sẽ đến, có thể trưởng thành được." Thẩm Mộc uống một ngụm cháo, sau đó hàm hồ nói, "Không phải như anh nói hôm qua sao? Anh chẳng phải bảo ít nhất cũng phải lò đỉnh ba chân sao? Thế là tớ đúc cái ba chân, cũng không phải to lắm, dù sao bình thường thôi mà." Liễu Thường Phong ngây dại, khóe miệng giật giật. Ở phía sau, Tống Nhất Chi nghe vậy cũng khẽ nhún mắt, nhìn Thẩm Mộc một cái, rồi tiếp tục lau chùi trường thương. Cũng không trách bọn hắn phản ứng như vậy. Phải biết, chú lô cảnh tuy là cảnh giới thứ hai của hạ võ cảnh, nhưng độ khó không hề nhỏ. Phàm là người từng trải qua đều hiểu rõ. Rất nhiều đệ tử của các đại tông môn, khi mới bước vào chú lô cảnh, ít nhất cũng phải chuẩn bị nửa năm sau mới có thể đúc nội lô, bởi vì họ cần sớm mở thêm vài khí phủ để tụ tập nguyên khí. Nhưng Thẩm Mộc, trước đó hình như mới chỉ vừa vào chú lô cảnh mấy ngày thôi mà. Vậy mà một đêm liền đúc thành lô đỉnh khí phủ. Vấn đề này cũng rất lớn, trừ những ngày bị thương hắn căn bản không thể tu luyện, hôm qua mới chỉ vừa mới xong, vậy hắn đã mở được nhiều khí phủ như vậy từ lúc nào? Nguyên khí nhiều như vậy từ đâu mà có? Cho dù là thiên tài của tông môn, phối hợp với đan dược thì cũng phải mất mấy ngày mới được chứ. Trong một đêm, lại còn mẹ nó mở ra một đỉnh ba chân. Chuyện gì thế này? Liễu Thường Phong có chút ăn không ngon, cảm giác nhất định là mình nghe lầm. Đối với tốc độ tu luyện nhanh hay chậm, bản thân Thẩm Mộc không có khái niệm. Kỳ thực nếu thật sự xét về thiên phú và tư chất, hắn khẳng định cũng chỉ có thể coi là loại người tầm thường, không thể tầm thường hơn. Về điểm này, Liễu Thường Phong cũng rất khẳng định. Nhưng mới vào chú lô cảnh vài ngày mà đã mở ra bốn tòa khiêu huyệt khí phủ, điều này có chút đáng sợ. Ngay cả các thiên tài và yêu nghiệt của các đại châu, có lẽ cũng chỉ đạt đến trình độ này. Đương nhiên, nếu có thể thu hoạch được một chút cơ duyên kỳ ngộ, thì cũng có khả năng giúp tăng tiến độ tu luyện và cảnh giới. Sau khi ăn điểm tâm, Thẩm Mộc hiếm hoi được tận hưởng một chút ánh nắng mùa thu của Phong Cương. Hắn nghĩ, nếu như thời gian cứ mãi nhàn nhã thế này cũng không tệ. Ba, bốn người bạn tốt, một bình trà ngon, nghe những câu chuyện giang hồ thú vị, thật thư giãn và thoải mái. Thẩm Mộc uống một ngụm trà, lơ đãng liếc nhìn Tống Nhất Chi đang ở đỉnh nghỉ mát phía xa. Lúc này nàng vẫn đang tập trung tinh thần loay hoay với cây trường thương kia. Cho đến bây giờ, Thẩm Mộc vẫn còn không biết lai lịch của nàng, cũng như mục đích thực sự nàng đến Phong Cương. Điều duy nhất có thể xác định là nàng là người Đại Ly, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì giọng nói của nàng thường là khẩu âm tiếng phổ thông Đại Ly chính tông. Chỉ từ điểm này mà suy đoán thì rất có thể là từ kinh thành bên kia tới, nhưng Thẩm Mộc cũng không truy cứu đến cùng. Lúc này, Tống Nhất Chi dường như đã lau xong trường thương, sau đó nàng lấy ra viên binh gia Long Môn Cảnh Kiếm Tu kiếm hoàn mà Thẩm Mộc đã cho nàng trước đó, bắt đầu dùng nó để mài rũa đầu thương. Thẩm Mộc nhìn ngẩn người, hắn làm sao cũng không ngờ, kiếm hoàn mà Tống Nhất Chi xin từ mình, cuối cùng lại được dùng để rèn luyện đầu thương của cây trường thương kia. Dù sao hắn cũng đã từng dùng kiếm hoàn, kiếm ý và năng lượng ẩn chứa trong đó hắn là người rõ nhất. Tuyệt đối đó là một sát khí lợi hại, sao đến trong tay đối phương lại biến thành một công cụ mài thương. Xoẹt xoẹt, tiếng mài thương truyền ra. Thẩm Mộc nhịn không được hỏi, người muốn cái này, chính là dùng để mài đầu thương sao? Tống Nhất Chi không ngừng đầu lên, động tác trên tay cũng không dừng lại. Có thể cảm nhận được, mỗi lần mài, đều có một luồng kiếm khí va chạm với mũi thương, dường như muốn mài cho các góc cạnh sắc bén hơn. Sau một hồi lâu, Tống Nhất Chi mới chậm rãi mở miệng, binh gia chiến trường công sát chi đạo là tinh thuần nhất, kiếm khí của kiếm hoàn trước đó ngươi cũng thấy đấy, có tượng tiên quân vạn mã. Loại kiếm hoàn hiếm có như vậy, thích hợp nhất để rèn luyện. Sau khi kiên nhẫn giải thích xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, đột nhiên hỏi, ngươi là ngày đó mới vừa vào chú lô cảnh đúng không? Thẩm Mộc gật gật đầu, nói thật, cũng phải cảm ơn Tiết Lâm Nghị, nếu không có hắn đánh ta như vậy, có lẽ cũng không nhanh đến thế. Vậy nên, ngươi mở 4 tòa khí phủ, đúc lô trong một đêm. Thẩm Mộc không che giấu, theo hắn điều này hình như cũng không phải là gì đáng để giấu giếm, đúng vậy, chính là tối hôm qua, do Liễu Thường Phong dạy. Liễu Thường Phong đứng sau lưng liếc hắn một cái, trong lòng có chút cạn lời. Tao là dạy mày yếu điểm tu luyện chú lô cảnh, tao đéo dạy mày giải quyết trong một đêm. Tống Nhất Chi nghe vậy gật gật đầu, vẻ đạm mạc và kiêu ngạo trên mặt nàng không hề thay đổi, nàng tiếp tục nói, nếu chỉ nhìn chú lô cảnh, tốc độ ban đầu của ngươi quả thật không tệ, bất quá cũng chỉ là coi như không tệ ở Đại Ly thôi. Ngươi đã nghe qua Trung Thổ Thần Châu chưa? Thẩm Mộc lắc đầu, hình như trong trí nhớ hắn không hề có ấn tượng với danh từ này. Trước đây hắn biết đến lục địa, chủ yếu là do một số vương triều tương đối nổi tiếng ở đó. Không rõ, ta chưa từng ra khỏi Đại Ly. Trung Thổ Thần Châu rất lớn sao? Tống Nhất Chi gật gật đầu, rất lớn, lớn hơn cả Đại Ly và Nam Tĩnh cộng lại. Nơi đó mới là thiên hạ của tu sĩ chân chính, nhiều người có thể đúc nội lô khí phủ trong một đêm như ngươi, thậm chí còn có những chuyện quái dị hơn thế này cũng có. Thẩm Mộc nghe xong trong lòng cảm thán, hiểu biết của mình về thế giới này vẫn còn quá ít. Trong nhận thức của hắn, cương thổ Đại Ly đã đủ rộng lớn, nhưng về sau mới từ từ biết còn có những nơi khác tương tự Nam Tĩnh Châu. Mà bây giờ nghe Tống Nhất Chi nói, vẫn còn có nơi lớn hơn cả Đại Ly và Nam Tĩnh cộng lại. Liễu Thường Phong mỉm cười phía sau, Trung Thổ đích thực là thiên hạ của tu sĩ. Ở đó có những đại tông môn, thậm chí có nơi ngang với Đại Ly Vương Triều. Bất quá đối với ngươi mà nói thì quá xa vời, trước tiên cứ lo tu luyện chú lô cảnh cho hiểu rõ đã rồi nói tiếp. Thẩm Mộc bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tống Nhất Chi, vậy nên, ngươi là từ Trung Thổ Thần Châu tới. Tống Nhất Chi lắc đầu, không phải, bất quá về sau cũng muốn đi. Thẩm Mộc gật gật đầu không nói gì nữa. Thế giới bên ngoài rộng lớn là thật, khó mà nói là giả. Bất quá muốn thật sự hiểu rõ, ngươi cũng phải có thực lực tương ứng mới được. Thẩm Mộc cảm thấy những điều đó tạm thời xác thực không phải những gì mình có thể nghĩ đến vào lúc này. Hay là trước tiên bảo vệ tốt một mảnh đất nhỏ Phong Cương này mới là lựa chọn chính xác. Hơn nữa, nói thật, cũng không có gì đáng để ghen tị. Về sau nơi nào mới là thiên hạ của tu sĩ chân chính thì còn chưa chắc đâu. Thẩm Mộc thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì cũng sẽ xây dựng Phong Cương thành một nơi siêu cấp, trung tâm của tu sĩ thiên hạ sau này, nhất định phải là ở đây. Buổi chiều, Thẩm Mộc tiếp tục làm khó Liễu Thường Phong. Chuyện cơ duyên chi bảo cứ kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần hắn biết tiến biết lùi, Liễu Thường Phong đương nhiên sẽ không tính toán chi ly với hắn nhiều như vậy. Kỳ thực cũng là không có cách nào, ai bảo họ không tìm thấy thứ đó chứ. Đã có việc cầu người, đương nhiên phải thể hiện một chút thái độ. Thẩm Mộc thôi động công pháp, nguyên khí quanh thân cuồn cuộn. Hắn với vẻ mặt cà lơ phất phơ hỏi, lão Liễu à, ngươi xem một chút, ta đã luyện tới đâu rồi. Ấn đầu tiên đã mở rồi đấy, mà nói đến luyện đến cuối cùng. Nhục thân thật sự có thể vô địch sao? Các ngươi Vô Lượng Sơn đừng có mà khoác lác chứ. Ngươi, Liễu Thường Phong trợn mắt hốc mồm nhìn Thẩm Mộc, gần như gào thét, thằng nhóc nhà ngươi quá đáng rồi. Đây là công pháp chi cao của Vô Lượng Sơn chúng ta. Ngươi mẹ nó lấy ở đâu ra? Thật lòng mà nói, hắn đã từng gặp không ít kẻ mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai lại mặt dày đến mức ung dung, nghênh ngang như Thẩm Mộc. Học trộm công pháp thì cứ học trộm đi, đàng hoàng tự mình luyện là được. Đằng này lại ngược lại, hắn ta lại dám trực tiếp phô bày trước mặt chính chủ. Thậm chí còn hỏi xem kết quả trộm học của mình có tốt không. Ít nhiều cũng có chút bệnh. Thẩm Mộc vẫn không hề sợ hãi, học thì học thôi, cứ coi như đây là một phần bồi thường của Vô Lượng Sơn các ngươi dành cho ta đi. Cả người Liễu Thường Phong không nói nên lời, thật sự là không muốn trò chuyện. Hắn chỉ liếc Thẩm Mộc một cái với vẻ mặt kỳ quái rồi hỏi, ngươi đã khai mở khiếu huyệt đầu tiên của tầng thứ nhất rồi sao? Thẩm Mộc gật đầu lia lịa, đúng vậy, cửa ải đầu tiên đã mở ra, nhưng phía sau có vẻ hơi khó. Thường Phong à, ngươi nói rõ cho ta biết, rốt cuộc công pháp này của các ngươi có lợi hại không? Không lợi hại thì ta sẽ không học đâu. Liễu Thường Phong cười khẩy, sau đó trên mặt hắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đương nhiên lợi hại, ngươi biết công pháp này là ai sáng tạo? Ai? Khai Sơn Tổ sư gia của Vô Lượng Sơn ta. Cho nên lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại, để ta nói thế này cho ngươi hiểu, công pháp này ngay cả thần châu trong đất cũng phải kính nể, đều là những sự tồn tại được người đời cúng bái. Thẩm Mộc giật nảy mình, lợi hại đến vậy ư? Liễu Thường Phong gật đầu, ừm, đó là lẽ đương nhiên, chỉ là có một vấn đề. Thẩm Mộc, vấn đề gì? Liễu Thường Phong nhìn Thẩm Mộc với vẻ mặt kỳ quái. Nhân lúc ngươi bây giờ còn chưa học quá sâu, ta đề nghị ngươi đổi một bộ công pháp rèn luyện nhục thân đi. Thật sự không được, ta cũng có thể về Vô Lượng Sơn tìm cho ngươi một bộ phù hợp với ngươi. Thẩm Mộc sững sờ người, không hiểu lắm ý của Liễu Thường Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ công pháp này có vấn đề? Không phải vừa nãy ngươi còn nói rất lợi hại sao? Liễu Thường Phong bất đắc dĩ thở dài, sau đó giải thích nói. Kỳ thực, điều này ở Vô Lượng Sơn vốn không phải bí mật, chỉ là có lẽ ngươi không biết mà thôi. Vô Lượng Kim Thân Quyết quả thật là công pháp rèn luyện nhục thân chí cao của bản môn. Dựa theo truyền thừa từ Khai Sơn lão tổ, bộ công pháp này tổng cộng chỉ có 5 tầng. Nhìn có vẻ ít hơn các công pháp khác, nhưng độ khó cực cao, tuyệt đối không phải công pháp cao cấp thông thường có thể sánh được. Thẩm Mộc đương nhiên hiểu những điều Liễu Thường Phong nói, lúc trước học công pháp, hắn cũng đã ghi nhớ nội dung của từng tầng trong Vô Lượng Kim Thân Quyết rồi, cái này ta biết, cũng không cảm thấy nó có vấn đề gì à? Liễu Thường Phong cười khẽ, cảm thấy Thẩm Mộc còn quá trẻ tốt, đã ngươi biết, vậy ngươi nói xem 5 tầng đó là gì? Thẩm Mộc nhún vai, thản nhiên đọc ra, nhất trọng mở ba áp, nhị trọng tìm năm ải, tam trọng lịch cửu tử, tứ trọng 13 thiên, ngũ trọng tố bất bại kim thân pháp tướng. Hừ, khẩu quyết ngược lại là thuộc lòng rất nhanh. Liễu Thường Phong bĩu môi, vậy ngươi có chú ý không, tầng thứ ba là gì? Tầng thứ ba lịch cửu tử à, sao vậy? Liễu Thường Phong gật đầu, không sai, lịch cửu tử, vấn đề ở đây. Khi ngươi đã khai mở khiếu huyệt đầu tiên, hẳn là ngươi nên hiểu rõ quy luật của công pháp này rồi. Tầng thứ nhất là ba khiếu huyệt trên cơ thể người, tầng thứ hai là năm ải. Trên thực tế, hai tầng đầu tiên kết hợp lại chính là tám môn, khai, biệt, sinh, tử, kinh, thương, đỗ, cảnh. Khi tám môn tương ứng với khí phủ này cùng lúc mở ra, kỳ thực đã có thể nâng nhục thân lên một trình độ khá cao. Nhưng người thử nghĩ mà xem, đây mới chỉ là tầng thứ hai, mà tầng thứ ba ta nói tới là lịch cửu tử. Dựa theo quy luật tu luyện thông thường, người cảm thấy phải tu luyện thế nào? Liễu Thường Phong vừa hỏi xong, Thẩm Mộc lập tức ngây người. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu ý của Liễu Thường Phong. Dựa theo quy luật tu luyện thông thường, mở ba áp tìm năm ải chính là mở ra tám môn tương ứng với số lượng đó. Vậy ý nghĩa của lịch cửu tử chẳng lẽ không phải thật sự phải chết 9 lần sao? Chuyện này mẹ nó hơi quá đáng rồi. Sẽ không phải là chết 9 lần thật đấy chứ? Thẩm Mộc hỏi dò. Liễu Thường Phong mặt không biểu cảm, không phủ nhận, không sai, nhất định phải chết 9 lần. À, Thẩm Mộc trợn tròn mắt, há hốc mồm, có chút không tin, không thể nào. Làm sao có thể chết 9 lần chứ? Chết một lần là xong đời rồi, thì còn luyện tiếp làm sao được? Liễu Thường Phong gật đầu, đây chính là lý do ta bảo ngươi đổi công pháp. Có lẽ ngươi không biết, từ trước đến nay, các tu sĩ lựa chọn công pháp này, cao nhất cũng chỉ tu luyện đến đỉnh phong của tầng thứ hai. Hiện tại, trưởng giáo của võ đạo nhất mạch Vô Lượng Sơn, vì một lần đại chiến bất ngờ mà thoát chết trở về, lúc này mới miễn cưỡng luyện được đến lần chết đầu tiên của tầng thứ ba, chỉ vậy mà thôi. Thẩm Mộc sợ đến ngây người, cũng không biết mình là vận khí tốt hay vận khí không tốt, vậy mà lại học phải một thứ khó như lên trời như vậy. Vậy các ngươi tổ sư ra tu luyện thế nào? Liễu Thường Phong than nhẹ, hàng trăm năm trước đã vũ hóa phi thăng rồi, biết hỏi ở đâu đây? Thẩm Mộc hoàn toàn câm nín, nhưng hắn lại có một thắc mắc, vậy đã công pháp này khó đến vậy, vì sao vị đệ tử đã chết kia của ngươi cũng muốn học? Liễu Thường Phong tức giận nói, học thì vẫn có thể học, nhưng người ta là luyện khí sĩ, đi theo con đường phù lục, nhục thân chỉ là phụ trợ tu luyện. Cho nên, hắn vốn không có ý định tu luyện đến đại thành, luyện đến tầng thứ hai đã đủ dùng rồi. Mà nếu như ngươi muốn đi con đường thuần túy vũ phu, vậy thì khác biệt. Giai đoạn đầu còn tốt, nhưng cảnh giới càng cao, nếu công pháp không thể viên mãn, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Thẩm Mộc không muốn nói chuyện. Nghĩ lại cũng đúng, người đầu óc bình thường, phần lớn sẽ không lựa chọn tu luyện môn công pháp này. Giai đoạn trước còn tốt, nhưng cái chết 9 lần kia, trừ phi là kẻ có bệnh mới có thể làm được. Hắn thật muốn mắng một câu tên sáng tạo công pháp này, chắc chắn là một kẻ có nhân cách chống đối xã hội. Nếu không tâm lý vặn vẹo, làm sao có thể sáng tạo ra công pháp đáng ghê tởm như vậy, quả thực không có cách nào luyện được. Dĩ nhiên, dù sao Liễu Thường Phong vẫn còn ở bên cạnh, lời này hắn chỉ có thể tự nói trong lòng. Liễu Thường Phong nhìn Thẩm Mộc với vẻ mặt lúc sáng lúc tối, tâm tình rất tốt. Mấy ngày nay hắn luôn bị tiểu tử này nắm mũi dắt đi, giờ coi như được thấy hắn khó chịu một phen. Thế nào tiểu tử, nếu muốn đổi công pháp, sau khi ta về Vô Lượng Sơn, ta có thể đến công pháp các giúp ngươi lựa chọn một bộ công pháp cao cấp rèn luyện cơ thể khác. toàn bộ coi như là lễ tạ ơn vì lần này ngươi đã giúp tông môn ta tìm kiếm cơ duyên chí bảo, thế nào? Nghe lời này, Thẩm Mục lập tức tỉnh ngộ, ha ha, chẳng ra sao cả. Công pháp cao cấp đó, có thể tu luyện tới đại viên mãn, mà còn chẳng ra sao cả ư? Liễu Thường Phong cố gắng phản bác. Thẩm Mục cười khẩy, ta mẹ nó lại không phải kẻ ngu, muốn dùng một bộ công pháp là có thể đánh lạc hướng ta ư? Không có cửa đâu, à, thực ra ta cũng không có hứng thú gì với võ đạo. Thuần túy vũ phu, chật chật, ngươi nghe xem, thật là một nghề nghiệp thô tục. Cho nên ta nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng sẽ không theo con đường võ đạo thuần túy. Không theo võ đạo, Liễu Thường Phong kinh ngạc, tu hành sao có thể làm loạn thế này? Hôm đó ngươi giao đấu với Tiết Lâm Nghị, rõ ràng đã kích phát võ đạo chi tâm rồi mà, nếu không tiếp tục con đường này thì thật đáng tiếc. Không phải, không phải, Thẩm Mộc lắc đầu, ta đã nghĩ kỹ rồi, vũ phu quá thô tục, kiếm tu lại quá nghèo. Nếu phải theo, ngươi xem ta học một ít phù lục của ngươi thì sao? Ta rõ ràng đã nghe người ta nói, những người tu phù lục như các ngươi là không thiếu tiền nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Liễu Thường Phong thổ huyết, luôn cảm thấy lời này giống như đang gài bẫy mình. Khổ, nghe ai nói thế? Đây chẳng phải là nói hưu nói vượn sao? Ta cũng có tiền đâu, nghèo rất mồng tơi. Thẩm Mộc nhướng mày, à, vậy được thôi, ta quay đầu lại nói với chính thần một tiếng, để hắn đừng đòi các ngươi quá nhiều tiền hương hỏa, dù sao các ngươi cũng chẳng giàu có gì. Lão nhân gia ông ta cũng không phải loại người không hiểu chuyện, cho dù các ngươi có cho ít, chắc cũng có thể giúp các ngươi điều tra một chút cơ duyên và tâm tích của chí bảo. Ôi, đừng mà, hắc hắc. Liễu Thường Phong vội vàng đổi giọng, mặc dù điều kiện có hơi khó khăn, nhưng đã hứa với chính thần thì tuyệt đối không thiếu. Ngươi xem, mấy ngày nữa, đệ tử tông môn của ta hẳn là có thể mang theo Đông Tây tới rồi, ta có phải cũng nên tìm Đông Tây không? Thẩm Mộc nghe vậy, cũng gật đầu. Những ngày này cũng kéo dài đủ lâu rồi, thương thế cũng đã hồi phục, phương diện tu luyện cũng tạm thời ổn định, đã đến lúc làm chính sự rồi. Trong nửa tháng gần đây, Phong Cương xem như đã yên tĩnh hơn nhiều. Chủ yếu là vì không có gì náo nhiệt để mà xem, cho nên mọi người cũng bắt đầu bận rộn với sinh kế. Chỉ là chẳng biết tại sao, luôn có người cảm thấy, dường như những khuôn mặt xa lạ lại xuất hiện thêm một chút. Rất nhiều tòa nhà cũ nát bỏ hoang, lại có người chịu bỏ tiền mua, hoặc là thuê. Nếu không có khế đất, thì ai đến trước sẽ là của người đó. Dù sao, tòa nhà tàn tạ đến mức mỗi ngày đều rột nát, cũng chẳng có ai để ý. Có lẽ ngay cả miếu hoang ở phía đông còn ngủ ngon hơn ở đây. Đêm khuya, ba thân ảnh lén lút chạy ra khỏi huyện nha đại môn. Thẩm Mộc dẫn theo Liễu Thường Phong và Tào Chính Hương đi dọc theo con hẻm đen nhánh. Hắn đi lại rất quen thuộc, trạch viện mà Tiết Lâm Nghị ẩn thân trước đó nằm ngay chỗ rẽ đầu hẻm, nơi từng diễn ra đại chiến. Vừa đi, Thẩm Mộc sờ tấm giấy vàng dán trên đỉnh đầu. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng loại phù lục ẩn thân này. Căn cứ Liễu Thường Phong giải thích, tấm phù lục này tên là Đêm Ẩn, chính là phù lục độc môn do hắn khai thác, có công năng ẩn thân và chạy trốn trong đêm tối, cực kỳ chân quý. Thẩm Mộc ngoài mặt chỉ nghe vậy thôi, nhưng trong lòng thực ra không hề tin tưởng lắm. Rõ ràng Liễu Thường Phong có phần khoác lác, nói những lời hoa mỹ đến mức hoa thiên trụy địa. Nhưng rõ ràng trước đó hắn thấy hắn móc ra từ trong ngực một sấp giày cộp, không dưới trăm tấm. Cái thứ này mà quý thật sao, gạt quỷ à? Đi một lúc lâu, sau lưng Liễu Thường Phong cuối cùng không nhịn được nữa, Thẩm huyện lệnh, đã tới chưa? Người thật sự định cứ thế này mà tìm được cơ duyên chí bảo sao? Thẩm Mộc dán sát vào chân tường, đang cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong đại môn trạch viện. Giờ phút này, bên trong hình như có tiếng một phụ nhân đang hờn dỗi lão hán ra sức vang ra, nghe khá lọt tai. Hắn đáp, sắp tới, đây chẳng phải là cần phải nghe ngóng tình hình trước sao? Sắc mặt Liễu Thường Phong khó coi, nếu không phải vì có mối liên hệ lợi ích, hắn thật muốn một cước đạp chết tên không biết xấu hổ này. Hắn là một cường giả quan hải cảnh đường đường, ngưng thần quan hải, thần du vạn dặm. À, nói hơi quá rồi, nhưng chỉ với cảnh giới võ cảnh của hắn, làm sao có thể không biết đôi vợ chồng trong viện tử này đang làm gì chứ? Vậy mà ngươi dám nói với ta, đây là đang tìm kiếm cơ duyên chí bảo, tìm hiểu tình hình sao? Một bên, thần sắc của Tào Chính Hương khó hiểu, giống như còn nghe hăng hái hơn cả Thẩm Mộc. Sau khi nghe một lúc, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, tựa hồ đã phát hiện điều gì, đại nhân, cái này không đúng. Không đúng, cái gì không đúng, không đúng chỗ nào, Thẩm Mộc hỏi. Tào Chính Hương quay người lại, biểu cảm nghiêm túc, nếu không đoán sai, viện này chắc hẳn là của Lý Gia Nhị Nương. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, ngươi còn biết cả chuyện này sao? Tào Chính Hương nhếch khóe môi, đưa tay che miệng cười. Rồi có chút thần bí thấp giọng nói, đại nhân người chắc đã quên rồi, nhắc đến thì cũng là chuyện hơn nửa năm trước rồi. Có một ngày, Lý Gia Nhị Nương này từng đến phủ nha chúng ta báo quan, nói là chồng nàng đã chết ở bên ngoài, để chúng ta giúp nàng điều tra tâm tích của phu quân. Loại chuyện này đại nhân chắc chắn lười quản, cho nên lúc đó đã để ta ra mặt tùy tiện giải quyết. Ta cũng là lúc ấy ngẫu nhiên nhìn thấy địa chỉ của Lý Gia trên sổ hộ tịch của Phong Cương, nên mới biết được. Thẩm Mộc giật mình, thì ra còn có chuyện này, hắn không khỏi bội phục sự cẩn thận của Tào sư gia. Bất quá, nếu theo lời hắn nói như vậy, thì liền tồn tại một vấn đề. Nếu theo lời ngươi nói, vậy phu quân của Lý Nhị Nương này hẳn là đã chết ở bên ngoài rồi. Vậy thì vị nam nhân trong đó là ai? Tào Chính Hương một mặt khâm phục, giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại nhân, liền lập tức nói trúng trọng điểm vấn đề. Nghe đồn đều nói phu quân của Lý Nhị Nương này là một người thành thật, nhưng vạn vạn không ngờ rằng mới chết ở bên ngoài chưa đầy nửa năm, trong nhà đã muốn đổi chủ rồi. Thẩm Mộc im lặng gật đầu, sau đó có chút do dự nói, lão Tào, chuyện này ta cảm thấy có kỳ quặc, trực giác nói cho ta biết, cái chết của người đàn ông của nàng tuyệt đối không đơn giản. Tâm tư đại nhân kín đáo quá, chính hương bội phục. Theo người xem, nên làm thế nào? Thẩm Mộc liếc nhìn vào bên trong, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị, thân là quan phụ mẫu của Phong Cương, gặp phải loại chuyện này há có thể ngồi yên không lý đến. Dù cho hôm nay chúng ta ra ngoài là để tìm Đông Tây, nhưng đã động phải, nhất định phải vào trong điều tra một phen. Vừa vặn có phụ lục đêm ẩn này, hành sự cũng thuận tiện. Ánh mắt Tào Chính Hương sáng rực lên, đại nhân anh minh, quả nhiên túc trí đa mưu. Chính Hương nguyện xin sung phong. Thẩm Mộc vừa định gật đầu, bỗng nhiên một làn gió lạnh thổi tới. Hai người các ngươi thôi đi. Mặt Liễu Thường Phong đã vặn vẹo đến sắp nhỏ máu, nói thật, hắn giờ phút này thật sự có cảm giác muốn chết ngay lập tức. Cái này mẹ nó là đã ra ngoài làm việc sao, thấy rõ ràng sắp tìm được Đông Tây rồi, kết quả hai vị này lại bắt đầu nhập vai quá mức, cái gì mà chết kỳ quặc, vào trong điều tra, tất cả đều là cầu thí. Rõ ràng là nghe lén thành nghiện, muốn đi vào nhìn lén. Hắn đã hao phí bao nhiêu năm để phát minh phù lục ẩn nấp thân hình này, kết quả đến trong tay bọn họ lại thành công cụ nhìn trộm bẩn thỉu của mẹ nó, biết đi đâu mà nói lý đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.